Hạt giống tiến hóa, chương 143, cường hóa và dự tính, 1. Góc truyện audio.com. Đức bước vào phòng tắm, thay bộ đồ đã rách nát, dính đầy máu và mồ hôi, rội từng gáo nước lên người. Nước mắt lạnh làm dịu đi những mỏi mệt, và tẩy rửa đi bụi bẩn trên người, thay một bộ quần áo mới. Hắn bước ra ngoài phòng khách, gọi tất cả mọi người dậy và dùng bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, hắn bắt đầu kiểm kê lại một lần nữa và cho mọi người thảo luận về vấn đề cường hóa cho mỗi người. Lần này cả bé Thảo và Khải Nhi cũng sẽ được cường hóa luôn. Khách hàng, Lê Minh Đức cấp độ khách hàng. Khách hàng cấp 3, điểm giao dịch, 93, 400 điểm, 10 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F, quyền hạn giao dịch. Khách hàng hiện có quyền hạn giao dịch cấp C, điều kiện thăng cấp. Khách hàng đạt đến cấp độ B, đạt được 2 quyền hạn cấp A và 100.000 điểm giao dịch. Để giành điểm thăng cấp lên cấp 4 thì tạm thời không cần bàn đến. Cấp độ B hiện tại vẫn còn cách một quãng khá xa. Thêm vào việc phải đạt được 2 quyền hạn cấp A càng là viễn vông không biết khi nào mới thấy. Thiết thực nhất vẫn là gia tăng thực lực mỗi người. Đức đặt cây quyền trượng của tên Trần Văn Hồ xuống giữa bàn trên phòng khách. Lên tiếng nói, cây quyền trượng này đã được phòng giao dịch phân tích xong. Nó quả là một vật phẩm cực kỳ không tệ. Theo thông tin thu thập được thì quyền trượng này là một sản phẩm luyện kim ma pháp của các giáo sĩ thuộc Quang Minh Thần Giáo. Công năng cơ bản của nó là gia tăng uy lực đòn đánh 50, rút ngắn thời gian thi pháp thêm 50, tăng 40, khả năng phục hồi năng lượng, phản đòn, gia cường trọng lực. Đây có thể nói vừa là vũ khí cho ma pháp sư, vừa có thể sử dụng cho chiến sĩ, đánh gần đánh xa đều được. Đặc biệt là nó còn có khả năng tích trữ năng lượng để đơn độc ghi nhớ và sử dụng kỹ năng. Đây là lý do tại sao gã giáo hoàng giả hiệu đó có thể có sử dụng nhiều chiêu thức như vậy mà không rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng. Tin xấu là vật phẩm này hiện đã nhận chủ. Nó có ẩn chứa một trận pháp bằng văn minh phù tự ghi nhớ bằng tinh thần lực. Cưỡng chế sử dụng sẽ dẫn đến phản phệ. Nhưng tin tốt là, cửa hàng giao dịch vừa vặn có thể phá giải xóa đi ghi nhớ của trận pháp này. Phí dịch vụ là 10.000 điểm giao dịch và 2 quyền hạn cấp C, nhưng tính ra vẫn rất có lời. Vật phẩm này trong danh mục vật phẩm trao đổi cũng có. Nhưng giá của nó lên tới 97.500 điểm, anh đã thực hiện xóa chú ấn của gã đó trên cây quyền trượng này xong rồi. Lan, em hãy kích hoạt dấu ấn tinh thần lực trên ma pháp trận của nó đi. Đức chỉ vào viên ngọc chính giữa thân quyền trượng lên tiếng nói. Lan ngập ngừng nói, nhưng em đâu có đánh cận chiến được đâu. Nhận cây quyền trượng này thì lãng phí quá, anh có thể cho Toàn, chị Hân, hoặc huyết tu la cũng được mà. Toàn thì sở trường của nó là cận chiến, nhưng nó lại không có ma lực hoặc nguyên lực để khởi động cây quyền trượng này. Hân mặc dù tu luyện quang nguyên lực, nhưng lại là cung thủ, cầm quyền trượng đánh nhau với ai. Huyết tu la chỉ có huyết năng thôi, không khởi động được các chức năng khác của quyền trượng, tính ra rất lãng phí. Em là pháp sư của nhóm nhận là hợp lý nhất, chức năng cận chiến của nó có thể tạm thời bỏ qua cũng không sao. Cái chính là khả năng tích hợp ma lực và kỹ năng sẽ giúp em có thể thi triển kỹ năng dài hơn mà không lo cạn kiệt năng lượng. Đức lên tiếng nói. Lan nghe vậy thì đành gật đầu, cầm lấy quyền trượng, cánh tay còn lại giơ lên, mắt nhắm lại, tinh thần lực tập trung vào đầu quyền trượng. Theo tinh thần lực của Lan truyền vào, viên tinh thể nhỏ trên đầu gậy càng tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc rực rỡ. Một ma pháp trận sáu cánh với các ký tự phù hiệu kỳ lạ hiện ra xoay vòng xung quanh nó với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, nó dừng lại, thu nhỏ dần dần, cho đến khi chỉ còn như một viên bi thì dung nhập vào viên tinh thể trên đầu quyền trượng. Một tia sáng màu trắng từ giữa viên tinh thể bay đến giữa mi tâm của Lan như một sợi chỉ sáng lấp lánh. Rồi giống như chìm dần vào bên trong. Lan mở mắt ra, cây quyền trượng trên tay chợt có cảm giác nhẹ như bỗng. Một mối liên hệ tinh thần kỳ lạ như được thiết lập. Cô bé xoay quyền trượng một vòng, gõ nhẹ qua chiếc ghế bên cạnh. Rắc một tiếng, chiếc ghế lập tức bể nát. Lan giật mình nhìn lại chiếc quyền trượng trên tay. Đức mỉm cười, cẩn thận đấy, nó có tính năng gia cường trọng lực và phản đòn. Gõ chúng là không nhẹ đâu. Lan lập tức gật đầu, thận trọng thu quyền trượng lại vào chiếc vòng cổ đeo trên người. Vũ khí vậy coi như tạm ổn. Em đã có dự định cường hóa thêm kỹ năng gì khác chưa? Đức lên tiếng hỏi, em thấy không cần lắm. Chỉ cần em thuần thục hỏa cầu nén ép thêm chút nữa là tốt rồi. Có thể chuyển điểm còn lại của em cường hóa thêm cho bé Thảo cũng được. Lan lắc đầu. Nhìn vào bé Thảo đang ngồi bên cạnh, bám vào gấu áo của mình lên tiếng nói. Bé Thảo anh có kế hoạch cường hóa riêng cho nó rồi. Điểm số lần này thừa thì không thừa nhưng cũng tạm đủ. Hỏa cầu thuật của em thực ra chỉ là kỹ năng sơ cấp thôi. Mặc dù bây giờ vẫn còn xài ổn, nhưng vẫn có thể nâng lên một cấp cho phù hợp với cấp bậc hiện tại của em. Đức lên tiếng trả lời. Đức lấy chiếc máy tính công nghệ cao từ trong kho chứa đồ ra. Nhìn nó chỉ nhỏ như một chiếc cúc áo. Đặt lên trên bàn, từ đó một màn hình lập thể ba chiều đã hiện ra. Kỹ năng ma pháp sư. Mở danh mục đã khóa. Đức lên tiếng ra lệnh. Hình ảnh hiển thị trên màn hình lập thể lập tức thay đổi. Danh mục một số vật phẩm chạy lướt qua rất nhanh rồi dừng lại. Một vài tên kỹ năng hiện ra thành từng ô, có cả thuyết minh đơn giản về tác dụng của nó. Anh đã lục tìm trong danh mục các kỹ năng cấp C và thấy có một số thứ khá phù hợp với em trong giai đoạn hiện tại. Danh mục khá dài, nhưng ở đây anh chỉ đưa ra hai cái anh cảm thấy tốt nhất. Đầu tiên là, phù phép thiên hỏa điều. Đức chỉ vào một ô cửa sổ trong màn hình lập thể. Lấy tay chạm vào màn hình, mở rộng ra, rồi lên tiếng giải thích. Đây cũng là một kỹ năng hệ hỏa. Nó cao cấp hơn hỏa cầu thuật một bậc, cũng có thể nói nó là một phiên bản nâng cấp từ hỏa cầu thuật. Nhưng sử dụng phức tạp hơn. Theo thuyết minh nó pha trộn giữa tinh thần lực và ma lực. Thông qua chú ngữ điêu tạo ra những con thiên hỏa điều. Tác chiến rất linh hoạt. Vì thiên hỏa điểu có thể được điều khiển bằng tinh thần lực. Có thể tự phóng thích hỏa diễm vào kẻ địch. Mộng điệp có thể hỗ trợ em được trong vấn đề này. Kỹ năng này có thể công kích nhiều lần cho đến khi tiêu tán hết hỏa nguyên lực. Cũng có thể cho thiên hỏa điểu bộc phá nổ mạnh sát thương kẻ địch ở cự ly gần. Đây là kỹ năng vừa có thể công kích đơn thể vừa có thể công kích quần thể quy mô lớn. Tái sử dụng nhiều lần. Khá là hữu dụng. Yêu cầu sử dụng là ma lực và tinh thần lực đạt cấp C tốn 9.000 điểm giao dịch. Một quyền hạn cấp C chờ Lan kịp đọc và hình dung hết kỹ năng. Đức đóng màn hình hiển thị kỹ năng vừa rồi và mở ra một ô hiển thị kỹ năng khác. Tiếp tục nói, kỹ năng thứ hai là phù phép thánh quang bảo hộ. Nếu thiên hỏa điểu là một kỹ năng thuần công kích thì kỹ năng này là kỹ năng thuần phòng thủ và bảo vệ. Sử dụng ma pháp chú ngữ lục phong tinh, với thượng cổ phù ngữ làm căn bản, khởi động bằng ma lực và tinh thần lực, tạo ra những tấm khiên tròn có khả năng chặn lại các đòn đánh cận chiến hoặc tấn công năng lượng. Để hình dung thì nó sẽ khá giống với chiêu thức mà gã giáo hoàng giả hiệu ấy chặn đòn hỏa cầu nén ép của em. Đây là một kỹ năng bảo mệnh khá tốt, hơn nữa nó không chỉ có thể tạo lá chắn cho mình em. Mà có thể tạo lá chắn đỡ đòn cho người khác trong tầm sử dụng. Đương nhiên là càng ở khoảng cách xa sẽ càng tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Kỹ năng này cũng đồng giá với kỹ năng ở trên 9.000 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C yêu cầu sử dụng cũng tương tự. Ma pháp sư cấp C và ma lực, tinh thần lực đạt cấp C, em chọn đi. Đức nhìn Lan lên tiếng nói. Lan cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng. Em chọn thiên hỏa điều. Ồ, tại sao? Đức thú vị hỏi. Thú thực thì hắn cũng hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng với tính cách của con bé thì nó sẽ chọn thánh quang bảo hộ mới phải. Em muốn có thể tiêu diệt nhiều kẻ địch hơn. Lan ngẩng đầu nhìn hắn kiên định nói. Thực ra cô bé cũng không ngốc. Kỹ năng thánh quang bảo hộ này chỉ có thể tạo lá chắn ở trạng thái cố định. Không bao trùm và di chuyển không linh hoạt nên thực chất chỉ có tác dụng bảo vệ cô. Hơn những người chiến đấu ở tuyến sau là chính, còn với những người chiến đấu ở tuyến đầu như Đức với Toàn. Lúc nào cũng phải dùng thân xông pha trong trận địa kẻ địch thì đâu có thể nào dùng để bảo vệ họ được. Thay vì đó, kỹ năng thiên hỏa điểu lại có thể gia cường công kích mạnh hơn. Nếu cô có thể tiêu diệt nhiều kẻ địch hơn thì Đức có thể chiến đấu thoải mái hơn. Không phải lúc nào cũng liều mạng như trước nữa. Tấn công đôi khi chính là cách phòng thủ tốt nhất. Đức gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Lên tiếng nói, xác nhận lựa chọn kỹ năng thiên hỏa điểu. Từ chiếc phòng giao dịch, một quyển trục cổ xưa hình ống cuộn tròn xuất hiện. Nó màu vàng, dây cuộn cũng màu vàng. Giấy làm bằng một chất liệu rất kỳ lạ. Bao bọc bên ngoài là một hình phù triện hình ngọn lửa. Đức cầm lấy nó đưa cho Lan. Cô bé đưa tay nhận lấy. Nhắm mắt lại, vận dụng tinh thần lực truyền vào quyển trục. Quyển trục sáng lên ánh sáng màu vàng rực rồi bốc cháy thành một ngọn lửa màu vàng dung nhập vào mi tâm của Lan. Cô bé mở mắt ra, nở nụ cười, ngón tay búng tách một cái. Trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa, tụ dần lại thành hình một con chim lớn bằng khoảng 3 quả bóng rổ. Hình ảnh tương tự như đại bàng, nó vỗ cánh bay một vòng trên không, rồi đậu xuống trên vai của Lan, ánh lửa như ngưng tụ thành thực chất. Nhưng ở gần nó như vậy lại không hề cảm thấy hơi nóng. Nhiệt độ hoàn toàn nội liễm vào bên trong. Thế nào, mọi người lên tiếng hỏi. Cảm giác rất tốt, với khả năng của em hiện giờ có thể điều khiển tối đa một lúc 10 con thiên hỏa điểu là hết mức. Đúng như anh hai nói, em có thể dùng mộng điệp hỗ trợ điều khiển tụi nó. Có điều là kỹ năng này tiêu hao năng lượng nhiều hơn hỏa cầu thuật thông thường. Hơn nữa thu hồi thiên hỏa điểu không thể hồi lại lượng ma lực và tinh thần lực đã mất. Đức mỉm cười, không sao cả, điều này anh cũng đã nghĩ tới. Nhưng thanh quyền trượng trên tay em sẽ khắc phục được nhược điểm đó. Nếu anh đoán không sai, quyền trượng có thể dung nạp hơn 4 lần số ma lực mà em hiện có. Giúp em có thể thoải mái sử dụng chiêu thức, còn về vấn đề tinh thần lực. Chờ số hỏa hồn mà huyết tu la tinh luyện xong, em cũng sẽ không phải lo nhiều nữa. Một ẩn ý khác của Đức là kỹ năng này là một cách thức sử dụng hỏa diễm nâng cao. Phức tạp hơn, nếu Lan có thể sử dụng nó thuần thục thì hỏa cầu nén ép cũng sẽ dễ luyện thành hơn. Nếu đặt hỏa cầu nén ép vào trong thiên hỏa điểu, năng lượng bộc phát của nó sẽ cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở mặt ý tưởng mà thôi. Muốn luyện thành sẽ đòi hỏi nỗ lực từ chính Lan rất nhiều. Cách chương.